Chương 5, E Y Họ Lót. Chòm sao sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ là đệ đệ của mình, vậy mình há lại không phải E Y Họ Lót hoàng kim thánh đấu sĩ, trấn thủ hoàng đạo 12 cung đệ cửu cung, cung nhân mã. E Y Họ Lót là chòm sao sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ E Y Họ Lì Ạ Ca Ca, bởi vì thấy giáo hoàng chân diện mục mà bị đuổi giết, vì bảo hộ Ad Đệ Na mà hy sinh tính mệnh, lúc lâm trung đem bé gái giao cho thành hộ quang chính trong tay. Coi như là ở hoàng kim thánh đấu sĩ bên trong, E Y Họ Lót cũng là cực như xin nhân vật. Không phải nói xuyên Việt còn là mình sao, làm sao biến thành E Y Họ Lót, hơn nữa niên kỷ cũng không đúng, chẳng lẽ là Bụt Lưu Húc tự lẩm bẩm. Hiện tại không phải truy cứu những thứ này thời điểm, bất kể là Bụt cũng tốt là sai lầm cũng tốt, thế nhưng như là đã xảy ra, hiện tại đầu tiên cần phải làm là thích ứng cái này cái thế giới cũng sinh tồn được. Nhìn bốn phía, vũ khí mịt mờ. Lúc này Lưu Húc thân ở một cái thung lũng, chu vi quần sơn vần quanh, phóng tầm mắt nhìn tới, hoang vu suy tàn. Nhưng là từ cái kia gãy lịa lớn thạch trụ không khó coi ra, đã từng cái này gì kẻn định phồn vinh trong chốc lát. Lưu Húc ánh mắt từ thân ở hoàn cảnh thu hồi, rơi vào E Y Họ Lì Ạ trên người. Hiện tại cái thân phận này là chính mình đệ đệ tóc vàng tiểu thí hài ăn mặc thiên sang bách khổng cách đấu phục. Hắn giống như mình như vậy, xem ra hai huynh đệ thời gian qua được nhất định là căng thẳng. Làm sao không xuyên qua thành hải hoàng tên kia dường như chuyển thế chính là cao phú soái A. Lưu Húc thầm nghĩ, hàng so với hàng được nhưng, người so với người phải chết. Bất quá hối hận không phải Lưu Húc phong cách, từ nhỏ đã chiếu cố muội muội, hắn không phải là một dễ dàng buông tha nhân. Nếu không thể thay đổi hoàn cảnh, vậy cải biến chính mình. Con đường cường giả quả nhiên là tràn ngập đủ gai hiểm trở. A Lưu Húc thở dài, lắc đầu dứt bỏ lo lắng, đối trước mắt chấn tâm toàn bộ viết lên mặt E Y Họ Lì A nói, đệ đệ, ta hiện tại toàn thân không còn khí lực, đầu cũng có chút mờ mịt ca, người ta thực sự là quá sùng bái ngươi, từ cao như vậy địa phương ngã xuống, cư nhiên chỉ là thoát lực cùng tráng vắng đầu. Trước đây ta nhưng là hôn mê một ngày một đêm, ta còn nhớ rõ, khi đó đang huấn luyện lúc từ trên vách đá dựng đứng ngã xuống, tuy là phía dưới là mặt nước, thế nhưng liền cùng giống như hòn đá cứng rắn, ta lúc đó liền đau nhức bất tỉnh. E Y Họ Lì Ạ lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, khao y khao y. Lưu Húc mặc dù là E Y Họ Lọt sự tình không biết, nhưng là đối với đầu góc ngu si, tứ chi phát triển, đối với ca ca cực độ sùng bái và tôn vào E Y Họ Lì Ạ lại biết cực kỳ tinh tường. Một câu đơn giản nói khái quát một cái. Đây chính là một rất ngu cực kỳ ngây thơ hài tử. Nói cách khác, tốt lừa dối. Ừm, E Y Họ Lì Ạ, chúng ta ra tới thời gian dài như vậy, hiện tại trời đang chuẩn bị âm u, vẫn là mau trở về đi thôi, nơi đây buổi tối có thể không an toàn. Lưu Húc lo lắng E Y Họ Lì Ạ phát hiện mình đã tức chiếm cưu xào, thay thế ca ca của hắn E Y Họ Lọt sự tình, vì vậy nhanh lên nói sang chuyện khác. À, được rồi, chúng ta đi mau, chậm khả năng liền không có cơm ăn. Vừa dứt lời, E Y Họ Lì Ạ thả người một cái, nhìn ra ít nhất 3 mét. Đây vẫn chỉ là nhìn như tùy ý giật mình, nếu như dùng toàn lực Lưu Húc mục trừng khẩu ngốc lúc này, E Y Họ Lì Ạ đã đi xa, biến thành một cái điểm đen nhỏ. Trên thạch bích, E Y Họ Lì Ạ đầu ngón chân ở lồi lõm mặt vách nhẹ nhàng một bước, thân hình bạn không đi, thấy Lưu Húc trong mắt đều trừng ra ngoài, ạ nỉm cùng mản gạ bên trong chứng kiến là một chuyện, bây giờ tận mắt nhìn thấy sống sờ sờ phi nhân loại, đánh vào thị rất mạnh, không lời nào có khả năng hình dung. E Y Họ Lì Ạ tựa như một con liệp báo rét hình chữ ở trên thạch bích đi về phía trước bay vụt. Lưu Húc đi tới dưới thạch bích, nhìn lên một mạch vào vân tiêu thạch bích, cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa. Mặc dù mặc càng thay thế E Y Họ Lọt linh hồn, sở hữu hắn cường tráng thân thể quyền không chế, thế nhưng trên bản chất, Lưu Húc vẫn là thông thường 3D người địa cầu. Cho hắn một sợi dây, Lưu Húc đều không nhất định có thể leo lên, huống là giống như E Y Họ Lì Ạ như vậy, bất quá hắn tự nhiên cũng sẽ không một người ngây ngốc đợi ở chỗ này. E Y Họ Lì Ạ, ta hiện tại có thể không còn khí lực đi tới. Lưu Húc kéo cổ họng ra lung, hướng về phía mấy có lẽ đã sắp không nhìn thấy E Y Họ Lì Ạ bóng lưng điên cuống hét lên. Ở E Y Họ Lì Ạ dưới sự trợ giúp, Lưu Húc cuối cùng là ly khai thung lũng. Dọc theo đường đi, không có gì tâm cơ, E Y Họ Lì Ạ ở Lưu Húc một hỏi một đáp dưới, rất dễ dàng sẽ biết cổ thân thể này nguyên chủ nhân một ít tình huống căn bản. Ngài Huyền hai huynh đệ đều là cô nhi, nói thánh đấu sĩ phần lớn là cô nhi, Ngũ Tiểu Cường trên cơ bản liền đều là viện mồ côi đi ra. Bọn họ là người nơi nào E Y Họ Lì Ạ cũng không biết, hai người rất nhỏ liền ở bên ngoài lưu lạc, sau lại ở Hy Lạp trong một thôn tên thôn Thu Lưu, cuối cùng là an định xuống tới, về sau nữa bọn họ tham gia thánh đấu sĩ tuyển chọn, trở thành trong thôn đấu sĩ được đề cử đến thánh vực. Theo E Y Họ Lì Ạ nói, hai người bọn họ huynh đệ đại khái là bởi vì thiên phú cực tốt nguyên nhân, cho nên ở thánh vực cực kỳ được coi trọng, thậm chí đã từng thánh vực giáo hoàng tự mình tiếp kiến, đây chính là cực đại vinh dự. E Y Họ Lì Ạ không biết Lưu Húc nhưng là cực kỳ tinh tường, giáo hoàng sần đó là khâm định E Y Họ Lọt trở thành giáo hoàng người kế nhiệm. Thậm chí ngay cả huấn luyện của bọn hắn lão sư, đều là giáo hoàng tự mình ăn bài. Thánh vực, thần bí mở mang. Thánh vực trung tâm là vệ thành Sơn Ảt Đê Nạ Nữ Thần Điện, từ giáo hoàng sảnh cùng hoàng đạo 12 cung thủ hộ. Thánh vực người bên trong đều biết cái này 14 tọa thần thánh thần bí cổ kiến trúc, thế nhưng đừng nói là Ảt Đê Nạ Nữ Thần Điện, coi như là hoàng đạo 12 cung cũng tiên có người có thể đặt chân. Chỉ có ở thánh vực bên trong cũng có một định thân phần cùng thực lực đích người mới có tư cách đi qua hoàng đạo 12 cung, tiết kiến giáo hoàng bệ hạ, mà xem như thánh vực dấu hiệu tính kiến trúc Ảt Đê Nạ Thần Điện. Có người nói chỉ có giáo hoàng điện hạ một người có thể tự do tiến nhập. Thánh vực bên trong người thường vẫn chiếm đại đa số, sau đó chính là đấu sĩ, những người này đại đa số người tụ hội nơi là thánh vực cổ sân đấu cùng sân huấn luyện. Lưu Húc xem qua sen sợi dạ mạng gạ, mặc dù nhưng đã là trước đây thật lâu nhìn, hoàn toàn gọi là lúc đó nhớ, thế nhưng thánh vực bối cảnh kỳ thực cũng không phức tạp. Theo ẹ ý họ lì ạ giảng thuật, tương đối với từ mạng gạ cùng ạ nìm đạt được đến tin tức, Lưu Húc đối với thánh vực có càng trực quan, thâm nhập, cẩn thận. Cụ thể hiểu rõ. Bất quá lệnh Lưu Húc cảm giác kinh ngạc là, những cái này mạn gạ bên trong diễn viên quần chúng, nhìn như tùy ý bị nhào nặn lận, một đại chiêu hạ đi ngã xuống một mảnh pháo hôi, nếu như là ở hiện thực trong thế giới, bọn họ đều là cao thủ đứng đầu nhất, cái gì quốc gia binh vương, vương bài, đều không phải bọn họ đối thủ. Làm thánh đấu sĩ mạnh mẽ người cạnh tranh, bọn họ có chung một cái tên đấu sĩ. Đấu sĩ cùng thánh đấu sĩ khác biệt lớn nhất rất đơn giản thánh ý gì cạnh tranh giả bên trong, trổ hết tài năng. Đạt được thánh y lìa tán thành, trở thành thánh y lìa chủ nhân, liền có thể trở thành là thánh đấu sĩ. Nếu không thì xem như là sở hữu thực lực cường đại, thế nhưng không có thể được thánh y lìa tán thành, nhiều nhất cũng chính là một cái cường đại đấu sĩ mà thôi.